Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2907, ngươi đối với ta đã làm gì? Suy tư chớp lát, vẫn không có làm rõ, đơn giản lần thứ hai oanh quyền, dầm lại là kim quang dòng lũ, lao nhanh mà đi, đánh về trong một phương hướng khác sơn giã đại địa đi. Một đường chỗ quá, cuốn lên gió đến, những cây cỏ kia, nguyên bản nên ở trong gió điên cuồng đung đưa mới đúng. Nhưng giờ khắc này, lại phảng phất gió ngừng bình thường, đung đưa động tĩnh cực nhỏ, không sai a, là thời gian chậm chậm chi đạo. Thanh bào nữ tu lần thứ hai lầm bầm lầu bầu, thủ đoạn của chính mình, đương nhiên là rõ ràng nhất, lại cân nhắc chốc lát, thu rồi thần thông. Đi tới những kia chết héo cây cỏ một bên, nhìn kỹ lên, không đúng, những cây cỏ chết héo này, tại sao biết có như thế dày đặc, vừa nãy có nhiều như vậy sao? Lại nói một câu, hướng những phương hướng khác, lại nhìn lại, liền xác định tuyệt đối không tầm thường, lẽ nào là, lại là ba chữ lối ra, ánh mắt đã mãnh sáng lên đến, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Hình như có cảnh tượng, ở trước mắt trong thế giới lăn lộn, kia lúc đầu cây cỏ, ở kim quang sức mạnh ảnh hưởng, nhanh chóng đi tới sinh mệnh phần cuối, nhưng đến sinh mệnh phần cuối không ý nghĩa kết thúc, hạ xuống hạt giống, lại là nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, lần thứ hai khỏe mạnh lên, lại lần nữa nhanh chóng đi tới sinh mệnh phần cuối, như vậy, vòng đi vòng lại. Mãi đến tận trước một mảnh kia kim quang loạn oanh kết thúc. Lẽ nào, ta ở trong lúc lơ đãng đã nổ ra ta vẫn muốn cảm ngộ thời gian gia tốc chi đạo. Chậm chậm cực chế, lẽ nào chính là thời gian gia tốc. Hai cực nghịch chuyển, thanh bào nữ tu lại lẩm bẩm, trong mắt lộ ra mấy phần ý mừng đến. Tuy rằng bị giam ở đây, nhưng nếu có thể ngộ đến một tầng này, cũng nhiều hơn mấy phần sức mạnh, nữ tử này ở thời gian chi đạo bên trên năng khiếu. Bởi chủng tộc thiên phú mà đến, nhưng cũng chỉ thời gian chậm chậm một dạng mà thôi. Muốn bước lên một con đường khác, cũng không dễ dàng, huống chi qua nhiều năm như vậy. Còn muốn tu luyện những vật khác, lại không người chỉ điểm, phục hồi tinh thần lại sau. Thanh bào nữ tu này chính là bắt đầu cân nhắc. Cân nhắc qua đi, lại là oanh kích, dầm, dầm, kim quang sông dài, một lần lao nhanh mà đi, nhưng từ đầu đến cuối không có tái hiện ra thời gian gia tốc hiệu quả đến. Cô gái kia lại là suy tư, lẽ nào là bởi vì trước kia tâm cảnh duyên cớ, lại nghĩ đến một cái khả năng, lại một suy tư sau, trong mắt điên cuồng vẻ lại nổi lên. Lại là phảng phất phát điên bình thường công kích lên. Đáng tiếc vẫn không có xuất hiện thời gian chậm chậm hiệu quả. Cố tình làm, chung quy là rơi vào tiểu thừa rồi. Thanh bào nữ tu lắc lắc đầu. Ánh mắt khôi phục mấy phần bình tĩnh. Bởi vì việc này bất ngờ xuất hiện. Vị này vốn là tựa hồ phải đi hướng về triệt để tuyệt vọng nữ tu. Càng lại một lần nữa khôi phục lại thanh minh hình ảnh. Bình tĩnh suy tư lên, lẽ nào ta thật muốn tiến trong không gian hư vô, đi tìm đường sống, lại là lầm bầm lầu bầu. Tuy rằng nghe nói, tiểu mạn vị kia phu quân, đã từng từ hư vô trong chỗ sâu sống sót trở về. Nhưng vô số năm qua, cũng bất quá chỉ có hắn một cái, ta thật có thể tìm tới đường sống sao? Thanh bào nữ tu lại lầm bầm. Càng cùng Dương Tiểu Mạn có quan hệ, nàng đến cùng là ai? Nữ tử này tuy rằng khốn ở tiểu thế giới này bên trong, nhưng chung quy còn không phải chết một cách triệt để đường cùng. Đến cùng vẫn là dưới không được tiến hư vô không gian đi quyết tâm. Coi như không tiến nơi đó, nhất định còn có lối thoát, nhất định có, an ủi mình bình thường nói, trong mắt thế giới. Càng thêm điện quang lấp lóe, luân hồi, không biết bao lâu sau, thanh bào nữ tu này, chính là đột nhiên trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ đại hỷ,